Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 42, phá giới ảnh thiên hồn trận siêu cấp đại ảo trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhạc đứng ngay bên cạnh, cả thân hình quỳ rạp xuống trước hư ảnh, lên giọng cầu xin nói: Thánh tổ, là Nhạc Nhi gọi người, hiện tại có người xâm chiếm đánh đến Quang Minh Thánh địa, mong Thánh tổ ra tay giúp cứu giúp giữ lại huyết mạch Long gia. Thiên tôn, không, là bán thiên tôn. Ma chủ đứng phía xa cảm nhận được một nguồn khí tức to lớn đang dần tụ lại. Hóa ra đây chính là con bài chưa lật của Quang Minh Thổ, là thiên tôn A, cho dù là bán thiên tôn, nhưng cảnh giới chênh lệch cũng đủ một ngón tay đè chết hắn. Long gia, ngươi là đời thứ mấy của Long gia? Hư ảnh nhìn Long Nhạc đang quỳ bên cạnh, lên tiếng hỏi. Bẩm Thánh Tổ, Nhạc Nhi là thánh chủ đời thứ 6 của Long gia kể từ sau khi thần vương chi chiến qua đi. Long Nhạc một mạch trả lời câu hỏi của hư ảnh, nhẹ giọng ríu rít nói ra. Kính xin Thánh Tổ tiêu diệt ma đạo cứu giúp Quang Minh. Cầu xin Thánh Tổ cứu giúp Quang Minh. Cầu xin Thánh Tổ cứu giúp Quang Minh. Cầu xin Thánh Tổ cứu giúp Quang Minh. Một đám cường giả chiến tướng của Quang Minh Thổ thấy một màn trước mắt đồng thanh hùa theo cầu khẩn Thánh Tổ ra tay. Ma chủ bên trong hắc khí nhìn tràng cảnh diễn ra trước mắt nghiến răng ken két. Dĩ nhiên hắn là người dẫn quân đánh tới Quang Minh Thánh Địa, nhưng sau đó hắn đã muốn rút đi. Long Nhạc lại một mạch nói là bọn hắn một mực xâm chiếm Quang Minh Thánh Địa. Tiến thoái lưỡng nan a, hư ảnh nghe xong, liếc mắt qua nhìn đám hắc khí của ma chủ trước mắt, sau đó một tay mở ra từ bên trong xuất hiện một chiếc bình màu trắng, nói ra một chữ. Đi, ngay sau đó, xung quanh không gian hắc khí của ma chủ bỗng dưng xuất hiện 6 màn chắn bằng linh khí, khiến tất cả mọi thứ bên trong đều bị ngừng lại, bất động. Vỡ, tiếp đó hư ảnh lại nói ra một câu, sau đó bóp nát chiếc bình trên tay. Không gian bên trong theo chiếc bình trên tay hư ảnh mà bắt đầu vỡ nát theo, ma chủ hai mắt trợn lên, không nghĩ đến hắn một đời đại năng tiên đế chinh chiến khắp thần giới. Nay lại bị một người khác bóp chết như một con kiến, hắn không cam tâm a, manh. Mạnh quá, Thánh Tổ uy vũ, Thánh Tổ uy vũ. Long Nhạc ngước mắt lên nhìn ma chủ bị không gian ép đến vỡ nát chết đi. Hai mắt hắn sáng ngời, cuối cùng cái gai trong mắt hắn, ma chủ đời thứ 6 của Diễm La Tinh chết đi. Từ nay tại thần giới ai dám chống lại hắn, không phải hắn muốn đi ngang thì đi ngang, đi dọc thì đi dọc sao? Ha ha ha ha, một con sâu nhỏ tiên đế cảnh mà thôi, ngươi cũng không đối phó được. Hai, đúng là thời đại suy thoái. Hư ảnh sau khi giết ma chủ xong, quay sang nhìn Long Nhạc trách móc. Trong ký ức của hắn, khi hắn còn là tiên đế cảnh đỉnh phong, đã vô địch cùng cảnh giới, đánh khắp cửu giới không ai có thể giao chiến với hắn quá ba chiêu. Vậy mà giờ đây, con cháu hắn cũng là tiên đế cảnh giới thậm chí có phần nhỉnh hơn đối thủ, nhưng lại không đối phó được, hắn có chút thất vọng à, hồi Thánh Tổ, Nhạc Nhi bất tài, vì sau thần vương chi chiến công pháp thất lạc không đầy đủ, nên tu luyện cảnh giới không được ổn định, mong Thánh Tổ tha thứ. Long Nhạc cúi rạp mặt xuống dưới, giọng nói run rẩy nói ra. Hừm, không đầy đủ công pháp, ngươi đã tu luyện đến tầng thứ mấy của Quang Minh Thánh Thể rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh nghe xong, mở miệng hỏi. Bẩm Thánh Tổ, Quang Minh Thánh Thể có cửu tầng, nhưng vì công pháp thất lạc, nên chỉ có thể tu luyện được đến lục tầng. Lục tầng, sau trận chiến ấy mất sạch công pháp truyền thừa của Long gia ta sao? Khó trách khó trách. Hư ảnh đôi mắt nghiền ngẫm, thở dài, sau đó vung tay. Trước mặt Long Nhạc xuất hiện một tấm ngọc giản màu vàng, sau đó nói. Đây là bản công pháp hoàn chỉnh của Quang Minh Thánh Thể. Thần kỹ chân chính, ngươi nhận lấy đi. Công pháp hoàn chỉnh, thần kỹ sao? Long Nhạc hai mắt trợn lên, nhìn tấm ngọc giản màu vàng trước mắt, bên trong có ký nhiều ký tự hư ảo, sống động. Không nhịn được mà đưa tay lên lấy vào tay thật nhanh. Tạ ơn Thánh Tổ, Nhạc Nhi nhất định chăm chỉ tu luyện. Long Nhạc vừa dứt lời, từ trên khóe miệng nở ra một nụ cười âm hiểm. Nháy mắt đã xuất hiện phía sau của hư ảnh Thánh Tổ, đặt một tay lên đầu hư ảnh, cười nói. Khặc khặc, cảm ơn ngài đã ban cho ta công pháp. Ta nhất định sẽ thay ngài thống nhất cửu giới, quang vinh Long gia ta. Còn bây giờ, ngài hãy ngoan ngoãn làm linh bổ cho ta đi, khặc khặc. Long Nhạc ra tay quá nhanh, chỉ chớp mắt đã khống chế được hư ảnh Thánh Tổ, sau đó từ trên tay hắn tuôn ra một luồng khí tức màu trắng, mạnh mẽ hấp thụ hư ảnh bên trong. Ngươi, nghịch tử, hư ảnh chỉ kịp thều thào một tiếng, sau đó dẫn dần bị hút vào bên trong cơ thể của Long Nhạc, biến mất hoàn toàn khỏi thiên địa. Một nén hương sau khi hấp thụ xong hư ảnh Quang Minh Thánh Tổ, Long Nhạc mở hai mắt ra, khí tức nhanh chóng tăng lên điên cuồng, cười nói. Ha ha ha ha ha ha ha, Thánh Tổ a Thánh Tổ, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Từ bây giờ, tại thần giới, không, tại cửu giới này, ai có thể làm khó được ta? Ha ha ha ha, ngu xuẩn, từ bên trong thiên địa vang lên một câu nói lạnh nhạt có phần nóng giận. Ai, là ai vừa nói ta ngu xuẩn? Bứa, Long Nhạc nghe xong, khuôn mặt vặn vẹo nhìn khắp nơi, giận dữ hỏi. Nhưng khi hắn ngước mặt lên đến người trước mặt, lời nói chưa kịp buông ra hết thì hai mắt hắn trợn lên, sững sờ. Ngươi, lão ma, ngươi chưa chết, ta, ngươi chưa chết thì làm sao ta chết được, ngu xuẩn. Ma chủ đứng từ xa, khoanh hai tay nhìn thánh chủ cười khẩy. Hừ, giả thần giả quỷ, vậy thì ta sẽ tiếp tục giết ngươi, giết cho đến khi ngươi không thể sống lại mới thôi. Long Nhạc nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn ma chủ nói. Quang minh thua, Long Nhạc đạp không bước tới, hai tay tích tụ chân khí hình thành võ kỹ. Nhưng giữa chừng thì có tiếng vang lên. Thánh chủ, dừng lại đi. Xin ngài, dừng lại đi thánh chủ. Long Nhạc ngước mắt nhìn xuống toàn bộ cường giả tướng quân của Quang Minh Thổ đang bất động nhìn hắn, hắn giận dữ lên tiếng mắng. Các ngươi gọi cái gì, loạn hết rồi sao? Để ta giết hắn, thánh chủ, ngài giết hắn không được đâu. Toàn bộ chúng ta, đều mắc kẹt trong ảo cảnh rồi. Long Đế nói xong, ngồi bệt xuống giữa không trung. Sở dĩ hắn nhận ra ảo cảnh là từ khi hắn giết chết rất nhiều quân tướng của Diêm La Tinh. Nhưng sau đó, bọn hắn lại sống lại tại chỗ từ lúc người thanh niên kia kết trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả bọn hắn đều khôi phục như chưa có gì xảy ra từ thời điểm ấy, vết thương trên người hắn từ khi vào trận chiến cũng khôi phục hoàn toàn. Hắn nhận ra, đây không còn là một ảo cảnh mà hắn có thể nhận biết nữa, là siêu cấp ảo cảnh. Cách chương.